Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu Nhân cơ hội dạy dỗ xong khó làm nhân ngư oa oa sau. Đem sở hữu tâm tư đều đặt ở thứ 6 chạm con rối chuột thượng. Con rối chuột vẫn như cũ rất nhiều. Xài Dĩnh Dĩnh tham ăn cầu lại lần nữa căng đến ăn không vô khi. Đối con rối chuột số lượng phảng phất không có gì gây trở ngại. Kia từ tự động thang cuốn, thang lầu cùng trên trần nhà rơi xuống con rối chuột, nhiều đến làm người có thể hoạn thượng hội chứng sợ mật độ cao. Mọi người chú đóng ở phụ 2 tầng, dựa lưng vào đoàn tàu quỹ đạo trước an toàn phòng hộ tường. Chỉ cần đoàn tàu đến trạm, bọn họ có thể xoay người lên xe. Bởi vậy mọi người cũng không có như vậy vội vàng khẩn trương. Thậm chí muốn nhìn một chút này đó con rối chuột có thể hay không sát cái tinh quang. Vạn Tinh Châu đột nhiên nói. Ta cảm thấy sát không riêng. Vì cái gì? Ly đến gần Lý Kinh hỏi. Bởi vì không đợi chúng ta giết sạch. Khả năng sẽ có mặt khác boss xuất hiện. Ở phía trước tiến đoàn tàu Sở Kinh nhà ga. Người chơi nếu ở nhà ga dừng lại thời gian vượt qua nửa giờ. Liền có mặt khác nguy hiểm tiến đến. Vô pháp đoán trước là cái gì nguy hiểm. Sẽ xua đuổi người chơi chạy trốn lên xe. Liền tính bọn họ hiện tại có thể trú đóng ở chỗ này ngăn chờ con rối chuột. Chỉ sợ tiếp theo cũng sẽ có mặt khác nguy hiểm. Quả nhiên, nửa giờ qua đi, con rối chuột đột nhiên thối lui. Hỗn độn tiếng bước chân từ tầng 1 truyền đến. Ngay sau đó một đám bước chân tập tễnh. Người, từ tự động thang cuốn cùng thang lầu dũng xuống dưới. Chết cứng sắc mặt, đôi mắt hướng lên trên phiên. Chỉ thấy tròng trắng mắt không thấy màu đen mắt nhân. Máy móc bước hoa, đều ở hướng thế nhân thấu lộ bọn họ thân phận. Là hoạt tử nhân, lão hắc sắc mặt khó coi. Quả nhiên sẽ không làm người chơi quá an nhàn. Con rối chuột lui đi, hoạt tử nhân lại xuất hiện. Dù sao, chính là sẽ không làm người chơi hảo quá. Không lâu, đoàn tàu lại lần nữa đến trạm. Xài Dĩnh Dĩnh sắc mặt không hảo mà nói. Tính, lên xe đi. Hôm trước gặp được Lục Tật khi, bọn họ chính là bị hoạt tử nhân đuổi giết. Thiếu chút nữa chết ở xe điện ngầm trạm. Xài Dĩnh Dĩnh đối hoạt tử nhân có bóng ma tâm lý. Không nghĩ lại bị vây quanh một lần. Đoàn tàu môn mở ra. Sở hữu người chơi xoay người lên xe. Hoạt tử nhân dũng lại đây. Ở cửa xe trước dừng lại. Bọn họ ghé vào an toàn phòng hộ tường trước. Xuyên thấu qua cửa kính hướng bên trong nhìn xung quanh. Rõ ràng chỉ có tròng trắng mắt đôi mắt. Lại phảng phất đang nhìn bọn họ. Đoàn tàu môn đóng lại. Đoàn tàu ầm ầm ầm mà đi tới. Đem hoạt tử nhân ném tại trạm tàu điện ngầm. Cố Cửu nhìn bị lưu lại hoạt tử nhân. Bọn họ múa may tay. Gãi an toàn phòng hộ tường pha lê. Phảng phất cũng tưởng bước lên đoàn tàu. Đại tiểu thư, nhìn cái gì? Xài Dĩnh Dĩnh sắc mặt không hảo mà ngồi vào bên người nàng. Cố Cửu nói, xem hoạt tử nhân, có cái gì đẹp? Xài Dĩnh Dĩnh nhạy bén hỏi. Chẳng lẽ ngươi có cái gì phát hiện? Không có, thật sự, thấy nàng thật sự không có gì phát hiện. Xài Dĩnh Dĩnh thất vọng mà thở dài. Bị nhốt ở tử vong đoàn tàu lâu như vậy. Tất cả mọi người muốn thoát đi này chiếc ác mộng đoàn tàu. Chỉ cần có một chút hy vọng, bọn họ đều nguyện ý đi tranh thủ. Xài Dĩnh Dĩnh hiện tại đem sở hữu hy vọng ký thác ở Cố Cửu trên người. Nàng cảm thấy nếu liền Cố Cửu cũng chưa biện pháp, phỏng chừng những người khác cũng là không có biện pháp. Đoàn tàu đến thứ 5 trạm, mọi người xuống xe, thứ 5 trạm xuất hiện màu đen bóng dáng. Đuổi sát người chơi, 80 người tuy rằng thiếu. Nhưng ở hắc ảnh truy tập hạ đào vong khi vẫn là có vẻ chen chúc. Dễ dàng xảy ra chuyện. Cuối cùng vẫn là có người dùng phòng ngự đạo cụ ngăn trở một bộ phận hắc ảnh. Cố Cửu làm nhân ngư oa oa đi ăn hắc ảnh. Nhân ngư oa oa không tình nguyện. Lần này không dám lại phát giận. Ít nhất ăn hắc ảnh so ăn chết lão thử muốn hảo. Đêm này đó hắc ảnh trở thành thạch trái cây. Lộc cộc chính là một ngụm. Xài Dĩnh Dĩnh cũng làm rốt cuộc tiêu hóa xong một bộ phận rác rưởi tham ăn cầu lại đây cùng nhau gặm hắc ảnh. Một cầu một người cá ở chủ nhân sai khiến hạ. biên trốn biên gặm hắc ảnh. Kia hình ảnh phi thường hỉ cảm. Đứng ở an toàn phòng ngự trong vòng các người chơi vì hay chỉ nói cụ khuyến khích nhi. Đáng tiếc nhân ngư oa oa một chút cũng không cảm thấy cao hứng. Khinh thường mà xem bọn họ liếc mắt một cái. Nó khinh bỉ ta. Lý Kinh không thể tưởng tượng mà nói. Đạo cụ trí lực như vậy cao sao? Này có cái gì? Nhân ngư oa oa là thần quái loại đạo cụ. Khẳng định có chính mình tính cách cùng tính tình. Về sau ngươi sẽ gặp được càng nhiều loại này đạo cụ. Lão Hắc rất có kinh nghiệm mà nói. Hơn nữa loại này thần quái loại đạo cụ. Nếu sử dụng thích đáng. Tương lai còn có thể thăng cấp đâu. Không có phương diện này tri thức người chơi kinh hỉ hỏi. Như thế nào thăng cấp? Ta cũng không rõ lắm. Này muốn xem người chơi có thể đi bao xa. Lão Hắc nghĩ nghĩ. Nói. Nếu Cố Cửu tương lai đi B cấp tràng. Ở B cấp tràng nơi đó được đến cái gì cơ duyên đút cho nhân ngư oa oa. Nhân ngư oa oa cũng sẽ thăng cấp vì B cấp đạo cụ. Đạo cụ cùng người chơi giống nhau cũng có cấp bậc. Giống người cá oa oa là ở C cấp trò chơi thế giới quy tắc sinh thành đạo cụ. Nó đó là C cấp đạo cụ. Tương lai nếu là có thể ở B cấp trò chơi chàng được đến cơ duyên. Có thể thăng cấp vì B cấp đạo cụ. Xài Dĩnh Dĩnh cao hứng mà nói. Ta đây tham ăn cầu cũng có thể thăng cấp. Kỳ thật nàng có điểm hâm mộ Cố Cửu nhân ngư oa oa. Tuy rằng tính tình là lớn điểm. Nhưng tổng có thể cho người kinh hỉ. Liền hồng sắc giày cao gót nữ nhân huyết đều có thể nuốt một ngụm. Có thể thấy được nó cấp bậc muốn so tham ăn cầu muốn cao. Tương lai chờ nàng tham ăn cầu cấp bậc thăng lên đi. Có thể cắn nuốt càng nhiều rác rưởi. Khẳng định muốn so nhân ngư oa oa muốn lợi hại. Tham ăn cầu cùng nhân ngư oa oa nuốt không ít hắc ảnh. Thẳng đến đoàn tàu đến trạm. Mọi người chạy nhanh thượng trạm. Cố Cửu đem nhân ngư oa oa chảo lại đây. Sờ hạ nó bụng nhỏ. Phát hiện cái bụng phình phình. Người ăn no căng. Nàng có chút ngạc nhiên mà nói. Sửa sờ vì chọc. Nhân ngư oa oa vỗ rớt tay nàng. Một bộ sắp bị nàng chọc phun bộ dáng. Há mồm liền chiều nàng oa oa vài tiếng. Giống ở giống giận lại giống ở oán giận. Nhưng rốt cuộc không có một lời không hợp liền thượng móng vuốt cáo. Có thể thấy được Cố Cửu lúc trước uy hiếp hiệu quả khá tốt. Nhân ngư oa oa xác thật ăn no căng. Nó tác dụng vốn dĩ chính là dùng để cắn nuốt thần quái rác rưởi. Cắn nuốt thần quái rác rưởi càng nhiều. Đối nó chỗ tốt càng lớn. Thần quái rác rưởi kỳ thật cũng coi như là nó đồ ăn một loại. Đáng tiếc nó bắt bẻ thật sự. Nhập miệng, đồ ăn, thực chọn, muốn nó đi ăn ghê tởm rác rưởi. Không có cửa đâu, Cố Cửu cũng không miễn cưỡng nó. Kỳ thật người chơi ở trò chơi thương trường mua sắm đạo cụ tuy rằng có đơn giản sử dụng thuyết minh. Nhưng muốn vào một bước sử dụng, còn phải người chơi chính mình sờ soạng. Giống người cá huyết, nhân ngư oa oa này đó đạo cụ. Trừ bỏ trò chơi cấp ra sử dụng thuyết minh, còn có thể càng tế hóa mà lợi dụng. Đem ăn no nhân ngư cất vào trong túi. Cố Cửu lại lần nữa nhìn về phía bên ngoài đoàn tàu quỹ đạo. Đoàn tàu quỹ đạo thực hắc. Tựa hồ cái gì đều không có. Tựa hồ lại cái gì đều có. A Cửu, ân, Lục Tật chạm chạm tay nàng. Muốn uống thủy sao? Ta nơi này có ngưu nãi. Hảo, Lục Tật đem một hộp ngưu nãi lấy ra. Cắm lên ống hút phóng tới miệng nàng trước. Nhìn nàng ủng ục mà uống ngưu nãi. Thần sắc chuyên chú. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có nàng một người. Những người khác nhìn đến nơi này. Hâm mộ đến độ sắp chất vách tường chia lìa. Bọn họ cũng hảo tưởng có cái tùy tùng như vậy cẩn thận mà chiếu cố chính mình. A uống xong một hộp ngưu nãi sau. Cố Cửu liền lắc đầu không hề uống. Đúng lý hợp tình mà nói. Uống quá nhiều muốn thượng WC. Phiền toái. Lục Tật. Làm một cái làm bán thần nhóm hận không thể lộng chết phi nhân loại. Hắn thật đúng là không có thượng WC phiền toái. Rất ít sẽ nghĩ đến điểm này. Ngày thường thượng WC cũng chỉ là trang cái bộ dáng. Không biết nghĩ đến cái gì. Trên mặt hắn có chút hồng. Nhỏ giọng mà nói. Ta giúp ngươi thủ môn. Ngươi yên tâm mà thượng. Cố Cửu cười khanh khách nói. Vậy phiền toái A Tật. Hai người đối thoại không như thế nào che giấu. Xe Dương người đều nghe được rõ ràng. Nhịn không được trợn trắng mắt. Này hai người quan hệ đã thân mật đến ăn uống tiêu tiểu đám người sinh đại sự đều có thể tùy ý mà nói. Liền kém chọc phá kia tầng quan hệ. Cố tình lại giống cái gì cũng không biết giống nhau mà ở chung. Cẩu Lương giải được đến chỗ đều là. Thật là hận không thể trực tiếp động thủ đưa bọn họ khóa chết cùng một chỗ. Kế tiếp đệ tứ trạm, đệ tam trạm, đệ nhị trạm, rốt cuộc trở lại trạm thứ nhất. Đoàn tàu đến trạm, bọn họ cẩn thận mà đánh giá trạm thứ nhất. Ở cửa xe sắp đóng lại đương thời xe, Vạn Tinh Châu kinh hỉ mà nói. Giống như không có săn giết giả, cũng không có tiểu nữ hài toa toa. Hắn vận khí lại hảo, nhất định là bởi vì có đại tiểu thư cùng Lục Tật cùng nhau trấn nguyên nhân. Mỗi lần chỉ cần cùng bọn họ cùng nhau, hắn vận khí tốt giống liền sẽ biến hảo. Vẫn như cũ là lưu lại một bộ phận người ở phụ hai tầng chờ. Cố Cửu đám người đi tầng một xem xét. Bởi vì lo lắng săn giết giả hoặc là tiểu nữ hài toa toa khả năng tùy thời xuất hiện. Bọn họ động tác thực nhanh nhẹn. Đến tầng một sau ngay lập tức mà ở tầng một điều tra lên. A, đi theo Cố Cửu phía sau Vạn Tinh Châu phát ra một đạo ngắn ngủi khí âm. Cố Cửu cùng Võ Dương cảnh giác mà xem qua đi. Lại thấy hắn hai mắt trừng đến đại đại. Trừng mắt phía trước. Bọn họ đi phía trước xem qua đi. Nơi đó là không đãng đãng thông đạo. Trong thông đạo không có ánh đèn. Lại hướng bên trong một ít liền thấy không rõ lắm có cái gì. Tiểu Vạn, làm sao vậy? Võ Dương một bên cảnh giác một bên dò hỏi. Vạn Tinh Châu xoa xoa đôi mắt. Không thể tưởng tượng mà nói. Đại tiểu thư, ta giống như lại nhìn đến ảo giác. Cái gì ảo giác? Ta vừa rồi nhìn đến trạm tàu điện ngầm có rất nhiều người. Bọn họ tới tới lui lui. Tựa như trong thế giới hiện thực đi nhờ tàu điện ngầm hành khách. Còn có rất nhiều nhân viên công tác giữ gìn trật tự. Ta thậm chí nhìn đến trên tường quảng cáo. Còn có quảng cáo bên tuyến lộ đồ. Đáng tiếc quá nhanh. Ta không có thấy rõ ràng. Hắn nói năng lộn xộn mà nói. Sợ là quỷ quái lan lộn ra tới. Không dám xác nhận. Cố Cửu cùng Võ Dương lẳng lặng mà nhìn hắn. Làm Vạn Tinh Châu thanh âm càng ngày càng yếu. Gãi gãi mặt. Có lẽ có thể là quỷ quái làm ra tới ảo giác. Không phải ảo giác. Cố Cửu cong môi cười. Đây là ngươi thức tỉnh thiên phú năng lực. Ân, Vạn Tinh Châu khó hiểu mà nhìn nàng. Cố Cửu kiên nhẫn mà nói. Người nghĩ lại, ở Linh Oán khách sạn, người nhìn đến những cái đó ảo giác. Kỳ thật không phải ảo giác, mà là chân thật hoàn nguyên. Vừa rồi ảo giác, kỳ thật là một loại chân thật. Người nhìn đến chính là một cái khác trạm tàu điện ngầm. Bất quá này đây ảo giác phương thức làm ngươi trước tiên nhìn đến. Vạn Tinh Châu ngơ ngác, đầy mặt không thể tưởng tượng. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình thức tỉnh thiên phú kỹ năng thực phế tài. Chỉ có thể cảm giác vạn vật cảm xúc, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến ảo giác, đều tưởng quỷ quái lan lộn ra tới vì lừa gạt hắn. Hoặc là cố ý làm hắn nhìn đến, chưa từng có hướng thiên phú kỹ năng kia phương diện tưởng. Ta cảm thấy Cố Cửu nói đúng, Võ Dương chậm rãi mở miệng nói. Tựa như Cố Cửu cùng Sài Dĩnh Dĩnh nói như vậy. Một cái khác trạm tàu điện ngầm không gian chính là chúng ta thông quan mấu chốt. Chúng ta vẫn luôn vào không được. Cũng không biết như thế nào đi vào. Người vừa rồi nhìn đến chính là một cái khác trạm tàu điện ngầm. Cũng là chỉ có quỷ quái nhóm có thể đi vào dị không gian. Vạn Tinh Châu như suy tư gì. Có chút kích động mà nói. Nếu ta lại nhiều xem mấy cái ảo giác. Có phải hay không là có thể tìm được tiến vào dị không gian phương thức. Thấy bọn họ không nói gì, hắn kỳ quái mà xem qua đi, lại thấy bọn họ thẳng tắp mà nhìn chính mình phía sau địa phương. Vạn Tinh Châu trực giác không đúng, một cổ hít thở không thông nguy hiểm đánh úp lại, cả người hãn mau đều dựng thẳng lên tới. Cố Cửu bay nhanh mà duỗi tay đem hắn xả ly tại chỗ. Võ Dương cùng Lục Tật trước tiên phóng qua đi, hắc kiếm cùng dao găm ngăn trở chiều Vạn Tinh Châu đánh xuống tới diêu. Vạn Tinh Châu bị kéo đến một cái lảo đảo. Quay đầu liền nhìn đến không biết từ địa phương nào toát ra tới săn giết giả. Vẫn như cũ bọc màu đen đấu bồng. Dìu To Huy đến uy Vũ Sinh Phong. Huyết tinh khí đánh úp lại. Dìu lại lần nữa đánh xuống tới. Lúc này đây Võ Dương bị chấn đến sau này lui. Hổ khẩu nứt toạc, nhiễm hồng dao găm. Hắn khuôn mặt căng thẳng. Cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Không hổ là trạm thứ nhất săn giết giả. So mặt khác trạm săn giết giả càng cường. Xuất hiện đến Lặng Yên không một tiếng động. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mới vừa nhìn đến hắn góc áo. Ngay sau đó đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này hết thảy phát sinh trong nháy mắt. Lục Tật cùng Võ Dương đã cùng săn giết giả giao thủ vài hạ. Săn giết giả dìu bổ vào trên tường. Mặt tường nứt toạc, phát ra một đạo vang lớn. Ở tầng một tìm tòi người chơi nghe được bên này động tĩnh. Sôi nổi chạy tới, nhìn đến đang dùng hắc kiếm đón đỡ trụ săn giết giả trên tay dìu Lục Tật. Hô hấp đều dồn dập lên. Quảng cáo, cách chương.